Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 460, bà không thiếu nữ origami. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Sido, người cũng là tinh linh sao? Do dự một chút, origami vẫn là đem trong lòng nghi hoặc nói ra. Nàng không cách nào quên được 4 năm trước khung cảnh đó. Đạo kia hùng vĩ tường thành được thiếu niên này triệu hoán đi ra cảnh tượng. Đó không phải là nhân loại có thể làm được sự tình. Rất có thể, Sido cũng là một tinh linh. Yên tâm, ta mặc dù sở hữu sức mạnh siêu phàm, nhưng không phải là tinh linh. Lần trước dùng để cứu phụ mẫu ngươi sức mạnh, là ta mượn đến, Yuto thẳng thắn trả lời. Nghe vậy Origami gật đầu, trong lòng yên lặng thở ra một hơi. Không phải tinh linh thì tốt rồi. Cho dù là hắn là tinh linh đi nữa, nàng cũng không thể ra tay với hắn được. Người thân thể rèn luyện rất tốt. Mấy năm này hẳn là rất nỗ lực a, là bởi vì tinh linh sao? Yuto hỏi, ta gia nhập vào AST. Origami gật đầu, đối với trước mặt thiếu niên, Origami không một chút giấu giếm. Bởi vì nàng tin tưởng thiếu niên này. Vì sao a? Yuto dò hỏi. Vì là giống như ngươi vĩ đại, thủ hộ nhân loại khỏi bị tinh linh thương tổn. Cùng với, tìm ngươi, Tobichi Origami vẻ mặt nghiêm túc nói. Hoặc là nói, nàng cái kia phó mặt đơ bộ dáng. Vĩnh viễn là mặt không thay đổi mặt đơ. Nghe vậy Yuto trên trán không khỏi đổ xuống một đạo mồ hôi lạnh. Hắn đều bị Tobichi Origami lời nói làm cho rối loạn. Lấy sự thông minh của hắn, lại cảm giác có chút theo không kịp suy nghĩ của nàng. Không hổ là cùng bệnh kiều không kém cạnh si nữ nha. Bất quá ta thích, có thể Yuto không biết. Hắn mặc dù chỉ không muốn bi kịch phát sinh, thuận lợi cứu Tobichi Origami cha mẹ, mà tuổi tác còn nhỏ Tobichi Origami. Ở tuyệt vọng thì mắt thấy hắn cứu cha mẹ, đưa cho hy vọng hồi sinh, sớm đã đem hắn chính là anh hùng giống như ước mơ cùng sùng bái. Mà điều này mới thúc đẩy Tobichi Origami gia nhập AST. Bất quá 4 năm này ngươi thay đổi thắt nhiều đâu. Yuto nhìn xem thiếu nữ không chút biểu tình gương mặt nói. Cha mẹ của nàng không chết ở tinh linh trong tay. Cho nên nàng không mang theo mãnh liệt như thế báo thù ý nghĩ. Nhưng cũng không biết tâm tình nàng như thế nào lại sản sinh biến hóa như vậy. Tobichi Origami ngoẹo cổ, như không có đại sự gì nói. Vừa mới bắt đầu có chút không thích hợp. Sau đó, quen thuộc, nghe vậy Yuto khóe miệng co giật một cái. Người có thể biến thành dạng này cũng thật là lợi hại. Hai người cứ như vậy vừa đi vừa nói đi tới năm thứ nhất B ban. Vừa đi vào trong lớp, hai người cao gầy người dáng cùng xuất chúng dung mạo thu hút không ít người. Không ít nam nữ nhìn về phía hai người ánh mắt phát sáng. Đợi hai người về chỗ ngồi một thời gian lúc, bên ngoài đi vào một cái khéo léo hình thể nữ nhân đứng trên bục giảng. Nữ nhân này cho người ta ấn tượng đầu tiên nhìn cảm thấy là trung học năm nhất. Cùng muội muội mình một cái tuổi. Nhưng trên người nàng ăn mặc chế phục nói rõ thân phận của nàng. Các vị bạn học, chào buổi sáng. Sau này một năm, do ta tới đảm nhiệm các vị bạn học chương trình học đạo sư. Tên của ta gọi là Okamin Tamae. Lấy chậm chậm âm điệu nói như thế. Phụ trách giáo xã hội khoa Okamin Tamae lão sư hướng bọn họ cúc cung. Tựa hồ là mang theo kính mắt suýt chút nữa té rớt. Nàng hoảng đến một lần nữa thu dọn tốt. Cái kia phó thần thái. Thật đến hấp dẫn rất nhiều bạn học trai đây. Bất luận nhìn thế nào đều sẽ khiến người ta cảm thấy cùng học sinh cùng nam linh khuôn mặt cùng với thân thể. Hơn nữa loại kia thiếu gân cá tính. Làm cho trước mặt vị lão sư ở học sinh nắm giữ đủ để tự hào cực kỳ được mến mộ. Tuy rằng 28 tuổi, nhưng vẫn cứ độc thân. Đi qua một lượt giới thiệu dạo đầu, đám người liền sơ bộ quen thuộc. Tiết khóa thứ nhất liền bắt đầu. Yuto ở thế giới này trung học kiếp sống cũng bắt đầu. Giờ nghỉ chưa? Yuto mang theo bento đứng dậy. Chuẩn bị đi lên sân thượng ăn cơm chưa? Ngươi muốn đi nơi nào? Nhìn thấy Yuto đứng dậy. Muốn lập tức rời đi. Tobichi Origami theo bản năng mà nhanh chóng kéo tay của hắn. Dùng bình tĩnh như là hồ nước trên ánh mắt nhìn chằm chằm Yuto. Nghi hoặc mà hỏi. Mặc dù là câu nghi vấn, lại không có thể từ trên mặt nàng nhìn ra có chút biến hóa. Ta định lên sân thượng ăn cơm chưa? Như thế nào? Muốn cùng một chỗ sao? Ta nhưng là có làm nhiều phần cơm chưa a? Yuto nhìn Origami cười hỏi. Origami nghe vậy gật đầu. Sau đó tại lớp học mọi người chăm chú ánh mắt bên trong. Hai người nhanh chóng rời khỏi phòng học. Quả nhiên, hai người bọn hắn là tình lữ đi. Thật đáng tiếc đẹp trai. Đáng yêu. Như vậy nam sinh, nữ sinh, lại bị người giành trước. Ta cũng muốn dạng này bạn trai. Trong phòng học truyền ra vô số thiếu nam thiếu nữ tan nát con tim âm thanh vang lên. Ở sân thượng chờ ta. Chấm, nói xong Origami liền nhanh chóng chạy đi. Để lại một mặt mộng bức Yuto. Nàng rốt cuộc định làm gì a? Nghi hoặc lẩm bẩm một tiếng. Yuto liền xoay người đi lên sân thượng. Khoảng mười mấy phút sau, Origami liền xuất hiện, trên tay nhiều hơn một bình nước. Hóa ra là đi lấy nước a. Yuto thấy vậy thầm nghĩ. Origami ngồi xuống tại Yuto bên cạnh. Sau đó Yuto lấy ra một phần bento đưa cho Origami nói. Đây là phần của ngươi. Là ta tự làm, thử xem có hay không vừa miệng. Origami gật đầu. Sau đó đem bento mở ra. Một cổ hương khí xuất hiện. Để cho người thấy hương thơm Origami thần sắc không chút gợn sóng hiện lên một tia ngẩn ngơ. Không tự chủ nuốt một ngụm nước bọt. Origami cầm lấy đũa gấp lên một miếng đồ ăn rồi bỏ vào miệng. Ngô, hai mắt lập tức sáng lên. Trong miệng không ngừng nhai, lộ ra hưởng thụ biểu lộ, trong miệng phát ra đáng yêu âm thanh. Cách chương